Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 1129. Ảo trận. Đại đa số người tu luyện đều dùng phương pháp bạo lực để phá trận, cho nên khi tầm bảo bên trong hư thiên điện thì thực lực thấp căn bản sẽ không đạt được thứ gì. Dùng bạo lực để phá giải các cơ quan then chốt một hai lần thì mình phải cần dùng tới thời gian vài ngày để khôi phục. Nếu như đang thụ thương thì thời gian dưỡng bệnh có thể lâu hơn. Dáng vẻ của hai vị linh gia trước mặt hẳn là đã xúc động một bộ phận then chốt bên trong gian phòng. Hai người cùng đi vào bên trong còn bị bức ra, hơn nữa một người trong đó bị thương thì có thể tưởng tượng uy lực trong cơ quan lớn tới mức nào. Một người trong đó nói, chết tiệt, đám cơ quan then chốt khốn kiếp, không biết là do tên nào thiết kế ra, thực sự là quá nham hiểm, tí nữa thì giết chết lão phu. Tên còn lại nói, xem ra chúng ta đã bị định trước là vô duyên với bảo vật trong căn phòng này. Thật là đáng tiếc, chúng ta còn không biết là bên trong nó ẩn chứa vật gì. Trước tiên cứ chữa thương quan trọng hơn, chờ tới khi thương thế lành lặn rồi thử quay trở lại xem thế nào. Lão phủ cũng không tin là không lấy được đồ vật bên trong. Hai người căm tức đều nói. Lời vừa dứt, hai người vội vã ly khai, có lẽ đi tìm chỗ để chữa thương. Trước khi hai người đi, còn nhìn về phía đám người Đường Phong. Trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Tổ hợp của đám người Đường Phong thực sự chẳng ra gì. Hai người là thiên giai và một người linh giai hạ phẩm. Hơn nữa linh giai này lại là một nữ tử, tự nhiên khiến cho người khác xem nhẹ. Chờ cho bọn họ biến mất, đoạn Tây Lâu mới nói. Đại ca, chúng ta ra đó xem sao. Tất nhiên rồi, Đường Phong gật đầu. Có thể khiến cho hai người linh giai hạ phẩm bị kinh ngạc, thì chắc chắn cơ quan then chốt bên trong gian phòng không hề tầm thường. Cơ quan then chốt vô cùng hung hiểm thì chắc chắn là cái dương bên trong cũng sẽ không quá kém. Huống chi, một người bọn họ còn nói là chưa thấy được bên trong dương ẩn chứa vật gì. Điều này khiến cho Đường Phong vô cùng nghi hoặc, bởi vì gian nhà này cũng không lớn, từ lúc đi vào bên trong xem cái sẽ biết ngay, tại sao lại không thấy? Trừ phi là cái dương được cất giấu rất kỹ, ví dụ như ẩn giấu dưới sàn nhà. Chỉ có thể phá giải các bộ phận then chốt thì mới nhìn thấy được. Tình huống này cũng không phải là không phát sinh. Ngay sau đó Đường Phong mới bình thường trở lại. Mang theo một tia chờ mong, ba người đi tới trước cửa gian phòng. Đoạn Tây Lâu dễ dàng mở ra cơ quan then chốt của căn phòng, đang chuẩn bị bước vào bên trong, thì đột nhiên Đường Phong kéo giật lại. Sau đó Đường Phong đi vào bên trong xem xét. Bên trong phòng xác thực trống không. Lúc đầu Đường Phong cũng tưởng rằng có cái dương giấu ở dưới sàn nhà, nhưng sau khi nhìn kỹ lại, thân giác hắn không khỏi ngưng trọng. Lùi người về phía sau, Đường Phong mở miệng. Nơi này có trận pháp, đi vào phải thật cẩn thận, đừng có để bị mê hoặc tâm trí. Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ gật đầu, Đường Phong đi vào trước, sau đó là Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ theo sát ngay sau. Vào trong nhà, ba người cũng không làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ. Đường Phong biết nơi này có một trận pháp, hơn nữa nó còn là ảo trận, nên tự nhiên trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Còn hai người Trung Lộ và Đoạn Tây Lâu thì thất kinh, bởi vì khi bọn họ bước vào được một lúc thì đột nhiên hoa mắt lên, ngay sau đó là quang cảnh đang ở ngay trước mặt đột ngột thay đổi. Đến khi nhìn lại thì liền phát hiện cả hai không ngờ đã đặt chân lên một cánh đồng bát ngát, đâu còn là gian nhà bị phong bế ở bên trong hư thiên điện nữa. Hoa cỏ rực rỡ ngay trong tầm mắt, mây trắng trôi nhẹ trên đỉnh đầu, gió mát thổi phất phơ trước mặt, cảnh tượng vô cùng êm dịu. Cảm giác y như thật, nhưng đã có sự nhắc nhở từ trước của Đường Phong, bọn họ không biết những cảnh tượng trước mặt đều là ảo giác. Cả hai vội vã lắng động tâm thần, không quan tâm ngoại vật. Hai người vừa mới thích ứng thì đột nhiên phát hiện một đạo hư ảnh xuất hiện, chậm chậm trước mặt. Đó chính là một bóng người. Hư ảnh này lúc đầu trong suốt, nhưng sau một thời gian rất ngắn, liền dần dần cố động lại, sau đó xuất hiện những đường nét lờ mờ thành viền. Qua thêm thời gian mấy hơi thở, dáng dấp người này xuất hiện trước mặt cả ba người. Ngừng mắt nhìn lại, cho dù là Đường Phong cũng không thể tin tưởng, bởi vì hư ảnh trước mắt giống y hệt như Đoạn Tây Lâu, không khác chút nào. Bên hông của Đoạn Tây Lâu có đeo bội kiếm, bên hông của hắn cũng đeo bội kiếm. Đoạn Tây Lâu mặc áo bào xanh lục, hắn cũng mặc áo bào xanh lục, thậm chí ngay cả từng đường nét trên cái cổ cũng giống nhau như đúc. Đường Phong ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, thì phát hiện tròng mắt của Đoạn Tây Lâu đang bất động. Đại ca, chuyện này... Đoạn Tây Lâu mê man, hình ảnh trước mặt giống như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của hắn. Nếu nói có chỗ khác nhau duy nhất, thì đó chính là nhãn thần của Đoạn Tây Lâu mới xuất hiện bằng lãnh. Thân sắc tỉnh táo không dao động và lãnh khốc. Ảo giác, Đường Phong lên tiếng. Bảo vệ trong lòng thanh thản, không nên vì hắn mà vọng động. Vừa nói, Đường Phong vừa suy nghĩ phương pháp phá giải trận pháp này. Nếu như nói nơi này có ảo trận, thì tự nhiên sẽ có trận nhãn. Chỉ cần tìm được trận nhãn là có thể phá giải ảo trận. Thế nhưng, không chờ cho Đường Phong đi tìm, thì Đoạn Tây Lâu giả đối diện đột nhiên động đậy. Hắn chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông, bày ra một thủ thế chuẩn bị chiến đấu, bổ ra một đạo kiếm khí lăng không chém tới. Kiếm khí bắt đầu khởi động, thiên địa linh khí bị hút vào. Đoạn ra phong vân kiếm. Đoạn Tây Lâu kinh hô một tiếng, bởi vì hắn phát hiện ra kiếm vừa rồi không ngờ chính là kiếm pháp Đoạn ra. Tuy rằng không gian trước mắt rất lớn, nhưng Đường Phong biết thực chất là ba người đang đứng bên trong một gian mật thất. Trong mật thất có rất nhiều cơ quan then chốt, chỉ cần vọng động liền có khả năng xúc động tới cơ quan. Cho nên Đường Phong căn bản không dám động. Đối mặt với đạo kiếm khí bắn tới, Đường Phong cũng nhanh chóng rút ra một thanh trường kiếm, lăng không chém ra một đạo kiếm khí đáp trả. Hiểu rõ được thực lực của Đoạn Tây Lâu chính là thiên giai đỉnh phong, cho nên uy lực đạo kiếm khí cũng không lớn, Đường Phong phá giải vô cùng dễ. Hai đạo kiếm khí chạm vào nhau giữa không trung, vang lên âm thanh xé gió. Cả hai đạo kiếm khí đồng thời tiêu biến. Chuyện tình khiến cho cả ba người kinh ngạc, chính là khi kiếm khí tiêu tan, thì đột nhiên bốn phương tám hướng hiện ra vô số đạo công kích. Tên và ám khí ngập trời xuất hiện trong hư không, nhất tề phóng tới ba người Đường Phong. Tại sao lại xúc động phải cơ quan then chốt? Suy nghĩ của Đường Phong chuyển biến liên tục, trường kiếm trên tay múa lên không kẽ hở. Cùng lúc đó thì Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ cũng xuất thủ. Ba người đứng thành hình chân vạc hỗ trợ lẫn nhau, phải mất rất nhiều sức lực mới có thể hóa giải được hết công kích. Tuy rằng những công kích này nhiều, nhưng uy lực của chúng cũng không lớn, cho nên họ mới có thể thoát hiểm được. Từ khi chém ra một đạo kiếm khí, thì Đoạn Tây Lâu giả cầm kiếm không hề động đậy. Nhưng đến khi ba người Đường Phong hóa giải xong công kích của các cơ quan then chốt, hắn lại chậm chậm cử động. Vừa rồi chém ra một đạo kiếm khí lăng không tới cho ba người, chẳng qua lúc này, chiêu thức của Đoạn Tây Lâu giả có chút khác biệt. Hắn thấy vậy thì liền biến sắc, bởi vì một kiếm tiếp theo cũng là kiếm pháp Đoạn ra. Vừa rồi chẳng hiểu tại sao xúc động phải cơ quan then chốt. Tuy rằng Đường Phong không hiểu rõ, nhưng hiện giờ công kích đang đánh tới, hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể thấy chiêu phá chiêu, tiện tay đánh tan. Và tình huống lại xảy ra như cũ. Khi Đường Phong đánh tan chiêu thức của Đoạn Tây Lâu giả, thì có vô số đạo công kích lại từ bốn phương tám hướng phóng vào. Mà hiện giờ cường độ công kích rõ ràng tăng lên nhiều so với nãy. May mà ba người phản ứng cũng nhanh, tiêu hao chút khí lực, liền hóa giải nguy cơ. Không đợi ba người thở ra một hơi, Đoạn Tây Lâu giả đối diện lại bổ ra công kích lần thứ ba. Trung Lộ, công kích hắn thử xem. Trong lòng Đường Phong đột nhiên phát hiện ra một chủ ý. Đối mặt với hóa giải kiếm khí của đối phương, hắn phân phó cho Trung Lộ. Vâng. Trường tiên màu đỏ trên tay Trung Lộ duỗi thẳng ra, đánh tới Đoạn Tây Lâu giả. Một roi này Trung Lộ chỉ dùng để thử. Tuy không dùng hết toàn lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Khi trường tiên và Đoạn Tây Lâu tiếp xúc với nhau, thì lại không hề khiến cho hắn bị thương tổn dù chỉ một chút. Trường tiên cứ như vậy xuyên thấu qua thân thể hắn. Ngoài trừ viền ngoài thân thể hắn bị lay động đôi chút, thì không còn phản ứng nào khác. Đường Phong trao mày. Hắn hoài nghi là những công kích vừa rồi đều là ảo giác. Nhưng suy đoán từ lực đạo chuyển tới tay, thì những công kích vừa rồi cũng không giống như là mình suy nghĩ, mà nó là công kích thật. Tuy rằng Đoạn Tây Lâu giả trước mặt vô hình vô chất, nhìn qua lại vô cùng giống với Đoạn Tây Lâu thật, nhưng chắc chắn là ảo giác 100%. Mà mỗi lần đoạn Tây Lâu Dạ công kích, mình phá tan thì đều bị các cơ quan then chốt công kích. Cường độ công kích của các cơ quan then chốt càng ngày càng mạnh. Ba lần công kích liên tiếp, Đường Phong đều mơ hồ cảm giác được một ít áp lực. Nếu còn tiếp tục như vậy, thì không đẩy ba hiệp nhất định sẽ có người bị thương. Đại ca, hình như người này sử dụng kiếm pháp đoạn gia nhà ta. Đoạn Tân Lâu trầm giọng nói. Là do tâm sinh sao? Đường Phong nhíu mày. Tuy rằng ảo trận không có thực lực, nhưng không hề tầm thường chút nào, không ngờ có thể biết được suy nghĩ trong lòng của Đoạn Tây Lâu, kể cả kiếm pháp do ảo cảnh chiết xạ thành cũng là công kích chân chính. Chỉ là rõ ràng mình đã hóa giải công kích của hắn, tại sao còn xúc động tới cơ quan then chốt chứ? Đoạn Tây Lâu giả ở trước mặt chuẩn bị ra kiếm thứ tư, hai người Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ sẵn sàng chống đỡ, chuẩn bị ứng phó công kích. Nhìn một màn này, Đường Phong bỗng nhiên nhớ tới tràng cảnh thu phục ngự thần năm đó, linh quang trong đầu chợt lóe lên. Thì ra là vậy, thì ra là do kiếm khí tràn ra ngoài xúc động tới cơ quan then chốt và bẫy dập trong phòng. Công kích của Đoạn Tây Lâu giả cũng không lớn lắm, lấy thực lực của Đường Phong tùy tiện có thể hóa giải được. Nhưng chính vì khi hắn phá giải công kích thì Đường Phong lại dùng thừa ra một chút khí lực. Đây chính là nguyên nhân phát ra từ bản năng. Nhưng cũng chính vì thừa ra một chút khí lực không tiêu tán, cho nên mới xúc động tới cơ quan then chốt cùng bẫy dập. Năm đó thu phục ngự thần cũng gặp qua loại tình huống như vậy. Ngự thần đánh ra công kích, còn mình thì hóa giải hoàn mỹ, không thừa cũng không thiếu. Nếu không, cường độ công kích của nó sẽ càng lúc càng lớn, cục diện năm đó cũng giống y hệt như cục diện trước mắt. Nếu quả thực là như vậy, thì nhất định phải xuất ra công kích có cùng uy lực, hóa giải một cách hoàn mỹ công kích song phương cùng nhau tiêu tán. Suy nghĩ cẩn thận vấn đề then chốt bên trong, tinh thần của Đường Phong liền phấn chấn. Kiếm thứ tư của Đoạn Tây Lâu giả đánh ra uy lực cũng không lớn. Đường Phong cảm nhận được lực sát thương của kiếm khí trước mặt, cương khí vận chuyển tiện tay bổ ra một kiếm. Hai đạo kiếm khí giao nhau giữa không trung rồi đồng thời tiêu tán vào hư không. Hai người Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ kinh ngạc phát hiện nguyên bản công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới hiện giờ không xảy ra nữa. Ta đã biết phải phá giải thế nào rồi. Đường Phong khẽ mỉm cười một tiếng, muốn làm rõ ràng vấn đề then chốt bên trong ảo trận căn bản không khó chút nào. Nhưng nếu không biết vấn đề thì sẽ chỉ càng lúc càng đối mặt với công kích cường hãn hơn. Hai người linh giai vừa rồi chạy ra, sợ rằng đã đánh tới mệt mỏi cho nên mới bị thương. Đại ca uy vũ, Đoạn Tây Lâu hưng phấn không ngớt, không khỏi hỏi. Phải làm thế nào mới có thể phá giải ảo trận này? Đường Phong nói ra suy nghĩ trong lòng, Đoạn Tây Lâu hiểu ngay lập tức. Hắn vốn có nghiên cứu thâm sâu về các cơ quan then chốt cùng bẫy dập, bản thân có tạo nghệ nhất định, tự nhiên có thể hiểu được. Nhưng tại sao người này vẫn không biến mất? Đoạn Tây Lâu chỉ vào gã Đoạn Tây Lâu giả trước mặt. Có lẽ còn phải ứng phó vài lần công kích nữa mới được, Đường Phong đáp lại. Thực sự quả đúng như vậy. Thời gian kế tiếp, Đoạn Tây Lâu giả phát ra 6 lần công kích. Hơn nữa những lần công kích này có uy lực khác nhau. Có lúc lớn lúc nhỏ, hiển nhiên là muốn mê hoặc Đường Phong. Nhưng chẳng qua, hắn chỉ là thứ do ảo trận sinh ra, bản thân không có thần trí. Đường Phong lại đã hiểu rõ phương pháp phá trận, nên đâu có thể cho hắn toại nguyện. Từ đầu tới cuối ứng phó 10 lần công kích, Đoạn Tây Lâu giả chợt thu kiếm lại, thân ảnh dần dần trở nên hư huyễn, rồi biến mất không thấy. Rốt cuộc cũng phá được, Đoạn Tây Lâu mừng rỡ một tiếng, đang muốn đi tìm Dương Báu ở bên trong gian phòng, thì đột nhiên quang cảnh lại có chút biến hóa. Trước mặt ba người lại xuất hiện thêm một hư ảnh. Hư ảnh dần dần ngưng tụ, nhìn vóc người có hư ảnh thì chính là Trung Lộ, ngực nở mông cong, uyển chuyển dịu dàng. Quả nhiên, hư ảnh dần dần ngưng tụ thành một người sống y hệt như Trung Lộ, như hai giọt nước. Nàng cũng đồng dạng là cầm trường tiên màu đỏ dài 3 trượng trên tay. Chẳng qua nó không có tiên linh khí sống như Trung Lộ. Vẻ mặt thì cứ như núi tuyết vạn năm, vô cùng băng lãnh. Lẽ nào mỗi người đều phải gặp một lần sao? Trong lòng của Đường Phong nghi hoặc, cả ba người đều cùng nhau tiến vào. Đầu tiên là xuất hiện hư ảnh Đoạn Tây Lâu, hiện giờ là Trung Lộ, tiếp theo có lẽ chính là mình. Nếu công tử yên tâm thì để nô tỳ tới phá giải trận này, Trung Lộ nhẹ giọng hỏi. Đường Phong quay đầu nhìn nàng một chút rồi gật đầu. Chỗ then chốt mình đã nói Lấy thực lực của Trung Lộ muốn ứng phó cũng không có vấn đề. Quan trọng nhất là nàng có thể điều khiển được lực đạo của mình chuẩn xác hay không. Trung Lộ chậm rãi bước lên, trường tiên màu đỏ dài 3 trượng duỗi ra trên tay, giống như tiên tử lạc trốn phàm trần, đứng lặng lặng ở đó. Hai mỹ nhân giống nhau như đúc, đứng cách không xa, tư thế cũng giống nhau, vũ khí trường tiên giống nhau, nhìn qua khiến cho người khác có chút cảm giác hưởng thụ. Trường tiên của Trung Lộ giả động đậy, trường tiên được duỗi thẳng tắp giống như một cây trường thương, phi thẳng tới chỗ Trung Lộ. Kinh khí lan ra bốn phía, uy lực mạnh hơn công kích của Đoạn Tây Lâu giả mấy phần. Đối mặt với công kích như thế, sắc mặt Trung Lộ không đổi, đồng dạng cũng dùng trường tiên hóa thành thương nghênh tiếp. Một kích này của Trung Lộ phát sau tới trước, hai đạo trường tiên giao thoa vào nhau giữa không trung, giống như một cây gậy đánh rắn rồi đồng thời rụt về, chỉ chuyển tới một âm thanh giòn tan. Đường Phong thấy thế âm thầm gật đầu, Trung Lộ hóa giải chiêu thức rất là chuẩn, cho dù là tốc độ hay lực đạo đều không sai biệt so với Trung Lộ giả. Bá, bá, bá. Khác với Đoạn Tây Lâu giả, Trung Lộ giả vừa ra tay là công kích như cuồng phong bão táp, trường tiên tới rồi đi, hóa thành hàng vạn tiên ảnh. Trung Lộ thổ hụ, thủ hộ tại linh mạch, tu luyện dưới chân của Vân Hải Chi Nhai suốt 4 năm, công phu dùng tay đương nhiên không kém. Đối mặt với công kích trùng trùng được điệp không hề nao núng, hai đạo trường tiên khi thì đan xen, khi thì va chạm, kinh khí phía trên trường tiên hỗ trợ lẫn nhau, không hề có chút thừa thãi ra ngoài. Càng đấu thì lực lượng càng ngang nhau. Quan trọng chính là lực lượng phải ngang nhau. Dù chỉ nhiều hơn hay ít hơn một chút thì đều có thể xúc động tới các cơ quan then chốt của bẫy dập. Tốc độ trận đấu này rất nhanh, trước sau chẳng qua chỉ tới 5 hơi thở. Trung Lộ giả đột nhiên thu hồi trường tiên, thân thể dần dần tiêu tán. Đã qua 10 chiêu. Công tử chê cười, may mắn nô tỳ không làm nhục mệnh. Trung Lộ ngoái đầu lại cười, thanh âm ôn nhu vang lên. Tiền pháp của Trung cô nương thật hay, Đoạn Tây Lâu tán tụng. Làm cũng không tệ. Đường Phong cũng thuận miệng nói một câu. Trung Lộ cúi người xuống, cái cổ trắng nõn thon dài đỏ ửng lên. Lúc Trung Lộ giả tiêu tán thì xuất hiện thêm một hư ảnh nữa. Thần sắc của Đường Phong không khỏi ngưng trọng, nhìn lướt qua hai người. Tay cầm trường kiếm thứ thần binh lặng lặng nhìn hư ảnh. Suy đoán của mình quả nhiên không sai. Ảo trận này được định đoạt nhờ vào số lượng người xung trận. Phải phá vỡ số lượng hư ảnh tương đương với số lượng người. Đạo hư ảnh thứ ba chính là hư ảnh của Đường Phong. Chỉ cần phá giải 10 chiêu liền có thể phá trận. Nhưng uy lực của 10 chiêu càng lúc càng lớn. Đường Phong không biết cuối cùng hư ảnh sẽ sử dụng tuyệt chiêu gì. Mặc dù hai người Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ có chút thực lực nhưng cũng không uy hiếp tới tính mệnh của mình. Nhưng Đường Phong thì lại khác, trên người hắn còn có ngự thần. Vạn nhất cuối cùng hư ảnh vận dụng tới ngự thần để công kích thì thật đúng là trò cười. Hẳn là không đến mức ấy, trong lòng Đường Phong tự an ủi. Trong lúc đang cảnh giác thì đột nhiên Đường Phong giả động thủ. Tuy rằng bên hông hắn cũng còn thanh trường kiếm, nhưng hắn không dùng kiếm pháp mà giơ tay lên. Vài đạo lưu quang bắn về phía bên này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Đường Phong vui sướng. Thì ra hư ảnh này sử dụng tới ám khí. Ngẫm lại thì cũng đúng. Ảnh tượng do tâm sinh ra, nhưng hư ảnh đều phản ánh từ trong lòng mình phát ra ám khí là điều đương nhiên. Chẳng qua chuyện này có chút múa dịu quá mắt thợ. Ám khí chính là thứ mà Đường Phong tinh thông nhất. Vài đạo lưu quang bắn tới trong nháy mắt, Đường Phong liền nhìn thấy phương hướng và lực công kích. Hắn giơ tay lên, mấy thanh ám khí bắn ra trong nháy mắt. Cơ hồ là lộ tuyến cả hai giống nhau như đúc, ám khí song phương đều ngang bằng, đánh ra một chiêu ngang tải ngang sức. Hư ảnh lại xuất thủ, lúc này thì ám khí của hư ảnh lợi hại hơn rất nhiều, bởi vì hắn sử dụng tới thủ pháp ám khí đường môn. Đường Phong cũng lấy công kích đồng dạng để đón đỡ. Cửu tinh liên châu, thiên la địa võng, thiên y vô phùng, truy tinh trục nguyệt, bôi cung xà ảnh, khiên ti lung hải. Tinh túy của ám khí đường môn được tỏa sáng vào giờ khắc này, giữa không trung có một trận âm thanh đinh đinh đang đang vang lên không ngớt bên tai, khiến cho Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ nhìn mà hoa cả mắt. Bỗng nhiên, âm thanh ám khí đình chỉ giao nhau, Đường Phong giả cũng dừng lại công kích. 9 chiêu, Đoạn Tây Lâu nhíu mày, còn có chiêu cuối cùng. Đoạn Tây Lâu giả bị phá, đi 10 chiêu liền biến mất, Trung Lộ giả cũng đồng dạng. Nhưng hiện giờ Đường Phong giả chỉ đánh ra 9 chiêu rồi đình chỉ công kích. Điều này khiến cho Đoạn Tây Lầu có chút nghi hoặc, không giải thích được. Lúc này, trong lòng Đường Phong cũng đang máy động. Hư ảnh có thể sử dụng thủ đoạn của bản thân. Hơn nữa, chiêu thức đánh ra lại giống mình như đúc, đã qua 9 chiêu. Chiêu tiếp theo sẽ là gì đây? Chiêu cuối cùng chắc chắn là chiêu mạnh nhất, mà chiêu thức Đường Phong có thể thi triển ra có uy lực lớn nhất, không thể nghi ngờ, đó chính là ngự thần. Lẽ nào sẽ xuất hiện ngự thần nhất kích? Thần sắc Đường Phong ngưng trọng. Ngự thần là thần binh, hơn nữa còn là thần binh đã chân chính dung hợp với mình. Công kích như vậy, cho dù là bản thân Đường Phong cũng không dám nắm chắc là có thể đón đỡ. Nhưng nếu không ngăn lại được thì cả ba tính mệnh sẽ phải nằm lại ở đây. Bàn tay của Đường Phong giả động đậy, Đường Phong cứ nhìn chằm chằm vào động tác của đối phương, còn mắt không dám nháy một cái. Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay lên, cầm lấy bội kiếm ở bên hông. Chợt có một cỗ kiếm ý phủ xuống, phô thiên cái địa. Vô cấp tinh mang kiếm. Con người của Đường Phong trợn lớn trong nháy mắt. Thì ra một kích cuối cùng không phải là ngự thần, mà là vô cấp kinh mang kiếm. Không có chút chần chờ nào, một tay Đường Phong cũng nhanh chóng rút bội kiếm bên hông ra. Kiếm ý tỏa ra giống như long ngâm, không khí chung quanh như biến thành châm nhọn đâm vào da thịt hai người Trung Lộ và Đoạn Tây Lâu, khiến cho bọn họ đau đớn. Bà đặc dĩ cả hai đành phải vận khởi lên cương khí hộ thân, lúc này mới có cảm giác dễ chịu đôi chút. Phèo, âm thanh phát ra từ trong kiếm ý truyền tới, kiếm ý càng lúc càng nồng nặc. Nếu nói kiếm ý vừa rồi giống như châm nhọn, thì kiếm ý hiện giờ giống như một ngọn núi đang đè ép xuống, như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ ở bên dưới nó. Kiếm ra khỏi vỏ, quang mang kinh hiện. Đường Phong và hư ảnh hầu như đồng thời cùng lúc đánh ra vô cấp kinh mang kiếm. Nguy rồi, kiếm quang của Đường Phong vừa ra, hắn liền biết là có chuyện không hay. Vô cấp kinh mang kiếm là hắn được người tuyển bối truyền thụ. Uy lực của một kiếm này không chỉ liên quan tới cảnh giới của người xuất kiếm và cảm ngộ về mặt kiếm ý, mà nó còn liên quan rất lớn tới đẳng cấp vũ khí trên tay. Vô cấp kinh mang kiếm một thiên binh. Đẳng cấp vũ khí thiên binh căn bản không có thể chịu nổi kiếm ý của vô cấp kinh mang kiếm. Một kiếm phóng ra, thiên binh vỡ, uy lực của kiếm khí sẽ suy giảm nhiều. Chỉ có thể dùng thứ thần binh thì mới có thể miễn cưỡng sử dụng được hết toàn bộ uy lực của vô cấp kinh mang kiếm. Nếu như sử dụng thần binh thì uy lực của kiếm này còn có thể lớn hơn nữa. Cảnh giới của hư ảnh và Đường Phong là tương đồng, cảm ngộ kiếm ý cũng là do tâm sinh ra, không có gì khác nhau. Nhưng vũ khí trên tay lại là đẳng cấp khác nhau một trời một vực. Vũ khí trên tay hư ảnh chỉ là một thanh thứ thần binh ảo, căn bản không phải thanh thật. Nhưng vũ khí trên tay Đường Phong lại là thứ thần binh hàng thật chính hiệu. Chiêu thức của hư ảnh đánh ra rất nhanh, Đường Phong cũng không kịp nhận ra sự khác biệt trong đó, chỉ kịp đánh ra một kiếm tương đồng. Ngay lập tức, hắn liền biết là uy lực một kiếm của mình mạnh hơn rất nhiều so với hư ảnh. Cho nên trong lúc đó, căn bản không có biện pháp khiến chúng triệt tiêu lẫn nhau. Sự thật là vậy, sau khi hai đạo kiếm quang va chạm vào nhau, thì vô cấp kinh mang kiếm trong tay của hư ảnh lập tức tiêu tán ngay lập tức. Còn tuy rằng kiếm quang của Đường Phong bị suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn phóng thẳng tắp về phía trước như cũ. Kiếm quang đi được mấy trượng liền bị tan rã, bị một tầng không nhìn thấy chặn lại. Đường Phong biết đó chính là tường của căn phòng. Cẩn thận, Đường Phong kinh hô một tiếng. Vừa dứt lời thì chung quanh chuyển đến âm thanh răng rắc, các cơ quan then chốt đều bị xúc động. Siêu, siêu siêu, vô số mũi tên giống như châu chấu bay thẳng tới chỗ ba người. Các cơ quan then chốt bắn ra ám khí, cùng với tên công kích dày đặc hòa vào nhau. Hiện giờ mật độ công kích nhiều vô kể, khí thức tử vong tới trước mặt khiến cả ba người cảm thấy lạnh lẽo, da thịt run lên. Trong nháy mắt, Đường Phong liền vận dụng tá thi hoàn hồn, cảnh giới toàn thân đã tiến lên linh giai thượng phẩm trong nháy mắt. Trường kiếm thức thần binh của hắn hóa thành một mảnh kiếm võng, đem hai người Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ bao phủ vào trong. Đinh đinh đang đang, âm thanh chuyển ra liên tiếp. Toàn bộ công kích đánh vào hai người Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ đều bị Đường Phong xử lý. Cho tới lúc hai người kia mới kịp sốc lại tinh thần, vội vã rút vũ khí của bản thân ra, đón đỡ công kích từ bốn phía. Trong lúc chống đỡ, Đoạn Tây Lâu kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm trên tay bị cơ quan thèn chốt công kích chấn bay ra ngoài, thân thể lảo đảo lùi về sau vài bước. May mà do nhanh tay nhanh mắt, có người ôm hắn, nếu không chắc chắn sẽ bị tên bắn từ khắp nơi bào thành con nhím. Nhưng công kích này tương đương với một kích của linh giai cao thủ, làm sao Đoạn Tây Lâu có thể ngăn cản được. Công tử, mắt Trung Lộ thấy vô số công kích đang đánh tới chỗ Đường Phong, không khỏi rối loạn tâm thần, thân hình chợt lóe lên muốn che chắn trước người Đường Phong. Làm sao Đường Phong có thể để nàng làm vậy? Bàn tay vươn ra liền nắm áo của nàng kéo ra ngoài, sau đó tung một nắm phi châm ra đón đỡ công kích trước mặt. Đại bộ phận những công kích đều có uy lực của linh giai hạ phẩm, Đường Phong vận dụng tá thi hoàn hồn tự nhiên không hề sợ hãi, chỉ là đột nhiên bị tấn công như vậy cho nên có chút không kịp phòng bị. Chẳng qua hoảng loạn lúc đầu cũng qua đi, ba người dần dần ổn định trận tuyến. Uy lực của cơ quan then chốt mạnh, nhưng cũng chỉ là vật chết. Có hai linh giai thì còn có thể sống sót ra ngoài, huống chi hiện giờ Đường Phong còn đang vận dụng tá thi hoàn hồn. Phải mất khá nhiều sức lực, cuối cùng ba người cũng cản lại được công kích của cơ quan then chốt. Chẳng qua Đường Phong vẫn là người xuất lực lớn nhất, Trung Lộ ở bên cạnh phối hợp chiến đấu. Về phần Đoạn Tây Lâu, thực lực quá thấp, cho nên dưới sự chiếu cố của Đường Phong có thể tự bảo vệ mình. Khi tất cả dần dần yên tĩnh, Đường Phong mới chậm rãi thở ra một hơi. Uy lực của cơ quan then chốt bên trong điện thứ năm này quả thật rất lớn. Nếu mình chỉ có thực lực linh giai hạ phẩm, thì trận vừa rồi có thể sống sót ra ngoài hay không cũng là điều khó nói. Một âm thanh nho nhỏ vang lên, trang cảnh hư huyễn trước mặt bị phá nát. Sau khi phá được 10 chiêu thì ảo trận cũng tự động sụp đổ. Tuy rằng chiêu cuối cùng không thể phá vỡ một cách hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng đã thỏa mãn điều kiện phá trận. Ba người lại lần nữa trở về căn phòng cũ kín mít, chẳng qua là có chút mông lung. Đường Phong cảm giác dường như trong đầu mình có thêm vài điều gì đó, mà mấy thứ này khiến cho mình thể hội thêm được tinh túy của vô cấp kinh mang kiếm. Đứng tại chỗ lẳng lặng cảm nhận một phen, Đường Phong hầu như có thể tin tưởng nếu như mình thi triển vô cấp kinh mang kiếm thêm một lần nữa thì sẽ xuất sắc hơn so với trước đây, uy lực cũng hơn hẳn so với trước. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ cũng đang trầm tư. Ảo trận này còn có công hiệu như vậy sao? Tuy rằng phải cố gắng phá giải chiêu thức, nhưng lại khiến cho mỗi người có thể cảm nhận được những tinh túy bên trong, trong một thời gian ngắn. Nhìn thấy thần sắc của Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ liền biết, chắc hẳn là bọn họ cũng có những tâm đắc giống như mình. Đường Phong không đi quấy rầy bọn họ, mà đứng lặng lặng tại chỗ. Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Trung Lộ phục hồi tinh thần trở lại, hướng Đường Phong cười dịu dàng. Công tử, có thu hoạch sao? Đường Phong hỏi để xác nhận suy đoán trong lòng. Vâng, Trung Lộ gật đầu. Quả nhiên là như vậy. Sau thời gian một nén nhang thì Đoạn Tây Lâu cũng tỉnh ngộ, khoa chân múa tay vui sướng. Đại ca, tại sao ta lại đột nhiên có cảm nhận rất sâu về kiếm pháp của Đoạn gia? Có thể cảm ngộ là tốt rồi. Đường Phong cười ha hả, ngón tay chỉ về phía trước. Xem ra thu hoạch của chúng ta vào lúc này không nhỏ nha. Nhìn theo phương hướng ngón tay của Đường Phong chỉ về phía trước, hai người Đoạn Tây Lâu và Trung Lộ thấy nguyên bản giữa sân nhà trống không, bây giờ lại xuất hiện bốn cây dương nằm ở trung tâm. Dương màu vàng hoàng kim sáng chói, dương màu bạc như đang lưu động, dương màu đồng giản dị không có màu. Ngoài ra còn một cây gương sắt rất nhiều vết loang lổ. Nhiều như vậy, Đoạn Tây Lâu nhất thời mừng rỡ. Thăm dò hai ngày bên trong công pháp điện, nhưng cũng không phải là ba người chưa tìm được cái dương nào, chỉ là cho tới bây giờ đều tìm thấy là những cái dương nằm bên trong gian mật thất là dương đồng, hơn nữa đại đa số còn là dương sắt. Dương bạc rất ít thấy, còn dương vàng thì chưa thấy cái nào. Nhưng hiện giờ trong gian nhà này lại có đầy đủ cả bốn loại dương, đây thực sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ do bên trong phòng này có bố trí ảo trận, uy lực cơ quan then chốt tương đối cao, rất khó để phá giải, cho nên phần thưởng dành cho người thắng cuộc cũng tương đối lớn. Chẳng qua không biết cái thứ tốt bên trong dương là như thế nào. Ai sẽ đi mở đây? Đường Phong nhìn hai người. Để ta tới, ta tới. Đoạn Tây Lâu nhanh chóng đăng ký một chân. Mở dương chính là chuyện tình tràn ngập mùi vị đánh bạc, đó là phán đoán xem vận khí của mình là tốt hay không. Dọc đường đi, Đoạn Tây Lâu vô cùng hứng thú đối với việc này. Đầu tiên chính là mở dương sắt. Đoạn Tây Lâu lấy ra một quyển võ điển cổ xưa màu vàng. Võ điển này đã sắp nát vụn, phần bìa còn thiếu đi mấy khối. Vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt. dù sao cũng là thứ lấy ra bên trong cái giường kém cỏi nhất. Vốn Đoạn Tây Lâu cũng không trông cậy vào nó, chỉ nhìn thoáng qua. Tam hư kiếm dùng cho tu luyện giả địa giai. Kiếm pháp này chẳng qua là một quyển võ điển cấp thấp địa giai, tự nhiên không phải đồ tốt. Đoạn Tây Lâu cũng không giận, hai tay xoa vào nhau, mở tiếp cái dương đồng, không có màu sắc gì khác. Lấy ra một quyển bí tịch từ bên trong, nhìn một lát vui vẻ nói. Một quyển võ điển không tồi, Du Long Bộ, phải là thiên giai mới tu luyện được. Sau khi luyện thành mà đạt đủ hỏa hầu, thì khi thi triển sẽ giống như Du Long vậy. Loại võ điển đẳng cấp như vậy, dù sao cũng là chủ yếu, người tu luyện cảnh giới thiên giai rất đông. Nếu Đoạn Tây Lâu muốn chấn hưng Đoạn gia, thì võ điển thiên giai ắt không thể thiếu được. Tiếp theo là cái hòm bạc. Đoạn Tây Lâu chỉ lục lọi trong chốc lát, liền lấy ra một quyển võ điển từ bên trong. Xem xét một lát thì thần sắc không khỏi xung động. Đại ca, đây là một quyển công pháp linh giai. Không tồi, Đường Phong nở nụ cười, ha ha. Có thể lấy một quyển công pháp linh giai từ bên trong dương bạc, vận khí này không thể không tính là rất tốt. Nói như vậy thì đại đa số những dương đẳng cấp dương bạc thì đều chứa võ điển bí tịch đẳng cấp thiên giai. Tuy rằng cũng có võ điển linh giai xuất hiện, nhưng tỷ lệ thực sự rất nhỏ. Tỷ lệ nhỏ như vậy lại để cho Đoạn Tây Lâu gặp được. Xem ra, vận khí của hắn thực sự không kém. Công pháp và võ điển khác nhau. Võ điển là chiêu thức dùng để đối địch, còn công pháp là cơ sở của một người tu luyện cương khí. Một quyển công pháp tốt có thể giúp cho người tu luyện được rất nhiều. Vô thường quyết của Đường Phong cũng là một loại. Còn võ điểm thì là kiếm kỹ nắm giữ ở trên người. Huyền Thủy Công, đó là tên của bản công pháp, thích hợp cho người có cương tâm thủy hệ tu luyện. Nó vô dụng với Đoạn Tây Lâu, nhưng vẫn được dùng làm đồ cất giữ của Đoạn gia được. Mở ra ba cái giường liên tiếp, thu hoạch phong phú, Đoạn Tây Lâu mừng rỡ, hẳn không thể chọn thêm được. Cái giường cuối cùng thì đại ca tới mở đi, Đoạn Tây Lâu nói. Bên trong giường vàng đó chắc chắn là cái gì đó của linh giai xuất hiện. Lúc này phá giải cơ quan then chốt của trận pháp, Đường Phong xuất nhiều lực, hiện giờ thứ áp đáy hòm tự nhiên để hắn tới mở là tốt nhất. Đường Phong cũng không từ chối, đi lên phía trước mở ra cái giương vàng, lục lọi bên trong xà một quyển bí tịch. Ngừng mắt xem xét một hồi, Đường Phong không khỏi kêu lên một tiếng, rồi hắn nói với Đoạn Tây Lâu. Bản võ điển này ta muốn. Nếu đại ca muốn thì cứ việc cầm đi. Đương nhiên Đoạn Tây Lâu sẽ không tranh đoạt với Đường Phong. Mấy ngày nay ở chung với Đường Phong, Đoạn Tây Lâu cũng biết tính tình Đường Phong. Những thứ chướng mắt thì hắn sẽ không coi trọng, còn những thứ bị hắn coi trọng đều là thứ có tác dụng với hắn. Công tử hài lòng như vậy, hẳn là đã tìm được thứ gì tốt, Trung Lộ cười hỏi. Cũng chỉ là một quyển võ điển linh giai mà thôi, Đường Phong phép phải quyển sách trên tay. Nguyên bản ta tưởng rằng cả đời này không có biện pháp tìm được nó, không nghĩ rằng có thể thấy được nó bên trong Hư Thiên Điện. Hư Thiên có 10 điện, mỗi điện là một thiên hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. 10 điện của Hư Thiên Điện bao gồm tất cả mọi thứ, chỉ cần thứ mà thế gian có thì nhất định có thể tìm thấy bên trong Hư Thiên Điện. Trước đây đại ca đã tu luyện qua bản võ điển này rồi sao? Đoạn Tây Lâu nghe được ý tứ trong lời nói của Đường Phong. Phải, Đường Phong gật đầu. Chẳng qua trước đây chỉ tu luyện có nửa trên, hiện giờ mới gặp được toàn bộ. Đoạn Tây Lâu tới gần một chút, chỉ thấy bìa cuốn võ điển có ghi ba chữ Tịch Diệt Chỉ. Tịch Diệt Chỉ là võ điển cấp linh giai, không gây tổn thương da thịt, chuyên đánh vào kinh mạch và đan điền. Đường Phong có thể học được Tịch Diệt Chỉ cũng là chuyện tình nhiều năm về trước, khi cứu một đôi phu thê bên trong Đại Tuyết Cung ra. Chẳng qua đôi phu thê này cũng chỉ có nửa trên, cho nên Đường Phong học không đầy đủ. Uy lực của Tịch Diệt Chỉ không nhỏ, chiến đấu với địch nhân có thể gây hiệu quả bất ngờ. Chẳng qua, theo thực lực của Đường Phong dần dần tăng lên, thì nửa phần trên của Tịch Diệt Chỉ đã không được hắn trọng dụng nữa, cho nên nó trở thành vô ích. Hiện giờ tìm được võ điển hoàn chỉnh, tự nhiên có thể tu luyện chu toàn. Hơn nữa, điều khiển thứ này có chút hiệu quả giống như ám khí, chỉ phong bắn ra cũng giống như ám khí. Đường Phong vẫn là muốn dung hợp Tịch Diệt Chỉ với ám khí với nhau, nhưng khổ nỗi là không biết nội dung của nửa giới quyển võ điển như thế nào. Hiện giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội để tìm hiểu. Bốn cây dương có không ít thứ tốt. Nhiệt tình tâm bảo của Đoạn Tây Lâu càng hăng hái thêm. Công pháp điện là mục đích chuyến đi này của hắn, làm sao hắn có thể không hưng phấn. Ra khỏi gian nhà,

Đôi mắt Thu Thủy nhìn chằm chằm vào trước ngực của Đường Phong, phảng phất như gặp phải chuyện tình không thể nào tin được, nhất thời hoa dung thất sắc. Công tử cẩn thận! Trung Lộ quát lên một tiếng, đột nhiên vung tay lên đánh thẳng vào trước ngực của Đường Phong. Đường Phong ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Trong lúc vội vàng chuẩn bị đón đỡ công kích của nàng, thì đột nhiên nghe được thanh âm hử lạnh bên tai. Chợt một cỗ kình khí bắn ra từ trước ngực mình, nhanh chóng đón đỡ một chưởng của Trung Lộ. Nhìn thấy một màn này, rốt cuộc Đường Phong cũng nhớ tới chuyện gì đang xảy ra, vội vã hô lớn. Đừng! Hai cỗ kình khí va chạm vào nhau. Trung Lộ hơi lảo đảo một chút, bởi vì đối phương ở trước ngực Đường Phong, tự nhiên nàng không dám dùng toàn lực. Cho nên một kích vừa rồi không chỉ bị hóa giải hết, mà còn có lực đạo phản chấn. Dừng tay, Đường Phong hô lên một tiếng. Trước nhìn một chút rồi nhanh chóng kéo Trung Lộ chạy vào trong một gian phòng cách đó không xa. May mắn chính là cơ quan then chốt bên trong gian phòng đã bị người khác giải trừ, chỉ còn lại một cái dương đồng trống không ở bên trong, rất an toàn. Đóng cửa phòng lại, Đường Phong mới kịp quan sát cục diện trước mắt. Trung Lộ ở bên cạnh vẫn đang dương đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước ngực mình. Đường Phong cúi đầu nhìn lại, quả nhiên Linh Kiếp Nhan ở trước ngực đã đi ra. Đôi tay xinh xắn, chống ngang hông, không chịu yếu thế chừng mắt nhìn Trung Lộ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán của Đường Phong. Một đoạn thời gian vừa rồi, mình mải mê tầm bảo, lại quên mất sự tồn tại của Linh Kiếp Nhan. Hơn nữa còn có đoạn Tây Lâu bên cạnh, vì vậy Linh Kiếp Nhan cũng không tiện đi ra, dẫn đến hiện giờ mới xuất hiện cục diện xấu hổ như vậy. Có lẽ Trung Lộ đột nhiên thấy Linh Kiếp Nhan xông ra, tưởng rằng có chuyện gì bất thường cho nên mới xuất thủ, chẳng qua bị Linh Kiếp Nhan lật tay hóa giải. Hừ, không biết xấu hổ. Linh Kiếp Nhan khí phách hiên ngang, khiển trách. Thân thể của Trung Lộ run lên, nắm chặt lấy y phục của Đường Phong, lộ ra nửa cái đầu ở phía sau hắn, run giọng nói. Công tử, nàng... Cho dù là ai, lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp của Linh Kiếp Nhan cũng sẽ không nghĩ nàng khả ái. Dù sao một người như vậy đã vượt qua phạm vi lý giải của con người. Linh Kiếp Nhan kêu lên một tiếng nhảy ra khỏi lồng ngực của Đường Phong, giống như một cơn gió thoáng một cái, lên trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại. Một màn này vô cùng kinh hãi, khiến Trung Lộ trừng mắt nhìn ngốc trệ, thân thể mềm nhũn suýt chút nữa ngã ra mặt đất. Đường Phong nhanh chóng giơ tay đỡ lấy nàng. Thật không có lịch sự nha. Linh Kiếp Nhan thu nhỏ thì căn bản không kịp ứng phó với cục diện trước mặt. Thành ra lúc lớn lên thì người trần truồng như nhộng. Trước nở sau vảnh, trắng trẻo no đủ, cơ thể vô cùng động lòng người. Y phục. Linh Kiếp Nhan lạnh lùng nhìn Đường Phong. Nghe được thanh âm này, Đường Phong liền biết nha đầu đang tức giận. Tức giận mình trong khoảng thời gian vừa rồi, không quan tâm đến nàng. Tay chân luống cuống lấy y phục của nàng từ trong không gian mị ảnh ra. Chỉ nghe một trận âm thanh quần áo sột soạt, thì quần áo của Linh Kiếp Nhan đã chỉnh tề. Nàng cười lạnh một tiếng, đã có thể nhìn. Lúc này Đường Phong mới dương mắt nhìn nàng một chút, chỉ thấy hiện giờ khuôn mặt của Linh Kiếp Nhan như đang phủ xương, trên khuôn mặt xinh đẹp phát ra sát khí tùm, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Phong ca ca, Linh Kiếp Nhan nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, cùng với lời nói là tiếng ken két phát ra. Nhà đầu, thương thế của nàng đã khôi phục hoàn toàn sao? Đường Phong cố nặn ra một nụ cười tươi. Trong khoảng thời gian nàng chữa thương, ta cũng không dám quấy rối, hiện giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm. Mặc dù biết là Đường Phong đang lảng sang chuyện khác, nhưng Linh Kiếp Nhan nghe được vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng, sắc mặt cũng không khỏi dịu đi, dáng vẻ uyển chuyển buồn bã nói. Cho dù không dám quấy rối, thì nhìn lén vài lần có sao đâu. Mấy ngày hôm nay, ngay cả nhìn Phong Ca Ca cũng chưa từng ngó tới ta. Vừa dứt lời, bàn tay ngọc vườn đế ôm mặt, dáng vẻ nhìn thương tâm tới cực điểm. Là sơ sót của ta. Từ khi tiến nhập ở bên trong hư thiên điện đến giờ, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đường Phong biết lúc này nhận sai là tốt nhất, nha đầu này đang ghen. Linh Kiếp Nhan nhoẻn miệng cười, phảng phất như vứt những ủy khuất trong lòng lên chín tầng mây, lúng liệu nói. Trong lòng Phong Ca Ca có ta là tốt rồi. Vừa nói, đôi mắt của nàng vừa nhìn về phía Trung Lộ qua vai của Đường Phong, khẽ mở đôi môi mềm mại ôn nhu hỏi, vì muội muội này xưng hô thế nào nha? Bản thân Trung Lộ vẫn còn đang bị hoảng sợ, dù sao một màn vừa rồi quá mức không tưởng tượng nổi,

Vậy mà lại khiến cho Linh Kiếp Nhan nhận thức nàng trong một thời gian ngắn như thế. Nha đầu giống như một bà quản gia, quản tất cả việc nhà, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Một đường tu luyện vẫn thỉnh thoảng nhảy xa quan tâm. Nhưng hiện giờ có thể hòa đồng cùng với Trung Lộ, có thể tưởng tượng được là hiện giờ Trung Lộ có bao nhiêu mị lực. Tình huống của các nàng hiện giờ mình cũng không cần phải xen vào. Dù sao, dù xen vào cũng không quản được. Nghĩ vậy, Đường Phong liền toàn tâm toàn ý ngồi xuống. Cho đến khi tỉnh lại, Đường Phong đột nhiên cảm giác hai bên vai của mình có chút nặng. Hơn nữa còn có luồng khí ấm áp thổi tới khuôn mặt. Mở một con mắt, Đường Phong không khỏi nở nụ cười. Hai cô gái không biết đã nói xong từ lúc nào, lại một trái một phải dựa vào bên vai mình mà ngủ. Hô hấp đều đặn như có như không, khuôn mặt hương diễm gần ngay trong gang tấc, trên chóp mũi còn có chút mùi vị ngọt ngào quanh quẩn. Cảm thụ được thân thể mềm mại của cả hai, máu nóng trong người Đường Phong tăng lên, trong lúc hoảng sợ hắn vội vàng đè ép xuống. Đã nhiều ngày không có thân cận với nữ tử, dù sao Đường Phong cũng là một nam nhân bình thường, ít nhiều cũng phải có chút phản ứng. Nhẹ nhàng đánh thức hai người dậy, Linh Kiếp Nhan còn đang buồn ngủ, hiển nhiên là chưa tỉnh lại hoàn toàn, rụi mắt nói. Làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trung Lộ cũng đỏ bừng, tràn đầy áy náy. Công tử chớ trách, nô tỳ không đà tọa mà lại ngủ mất. May mà trong khoảng thời gian này không có ai tới quấy rầy, nếu không quả thật đã gây họa lớn. Nơi đây chính là gian nhà bên trong Hư Thiên Điện, vạn nhất có người xông tới thì chắc chắn ba người sẽ gặp phải phiền phức. Không có việc gì, Đường Phong đứng dậy, hoạt động để thư giãn gần cốt, thở ra một hơi. Chúng ta cũng nên xuất phát. Công tử muốn đi đâu? Trung Lộ hỏi. Đường Phong trầm ngâm một hồi rồi mới nói. Nơi này là công pháp điện, điện thứ sáu chính là linh thạch điện, tiếp theo nữa là dị bảo điện. Càng đi tiếp thì sẽ càng phiền phức và tốn thời gian, không bằng trực tiếp đi tới điện thứ tám. Dù sao đi nữa thì điện thứ tám cũng là bảy điện trước gộp lại. Thứ có ở bên trong bảy điện trước thì điện thứ tám đều có. Trước đây có đoạn Tây Lâu đi theo, để chiếu cố hắn Đường Phong cũng không dám thâm nhập quá sâu. Nhưng hiện giờ đoạn Tây Lâu đã rời đi, tự nhiên Đường Phong muốn kiến thức một chút về sự huyền bí của Hư Thiên Điện. Tính tới bây giờ thì Hư Thiên Điện đã mở ra được khoảng nửa tháng, chỉ còn nửa khoảng thời gian để thăm dò. Nếu không nắm chặt thì sẽ không còn cơ hội nữa. Được rồi, nha đầu, nàng dùng luôn thân thể này hay là... Đường Phong nhìn Linh Kiếp Nhan hỏi ý kiến. Linh Kiếp Nhan cau mày suy nghĩ một phen rồi nói. Thôi, nhỏ lại đi. Tuy rằng thân thể này hành động tiện lợi hơn, nhưng hiện giờ thực lực của ta hơi thấp, không giúp gì được nhiều. Cũng tốt, Đường Phong gật đầu. Linh Kiếp Nhan hướng Trung Lộ nhoẻn miệng cười, thân thể lập tức thu nhỏ lại khoảng bằng một bàn tay, rồi chui vào trong lòng Đường Phong, chỉ lộ ra cái đầu. Trong khoảng thời gian nói chuyện trước đây, Linh Kiếp Nhan đã vô ý tiết lộ về bí mật của mình. Loại biến hóa này khiến cho Trung Lộ thấy chết lặng cả người. Huyền công của tỷ tỷ thật là khiến cho người ta ao ước. Trung Lộ có chút hâm mộ. Nếu một ngày nào đó nô tỷ có thể thu nhỏ thân thể để công tử mang theo tùy ý thì tốt biết bao. Đường Phong cười to. Nàng sẽ không muốn thân thể này đâu. Ra khỏi gian phòng, Đường Phong liền dựa theo kiến thức mà học được từ đoạn Tây Lâu, chạy một mạch tới chỗ lối vào. Linh thạch điện thứ sáu không có lực hấp dẫn lớn đối với Đường Phong. Một tầng điện phủ ẩn giấu toàn bộ bảo bối là linh thạch. Tuy rằng mỗi người tu luyện đều cần có linh thạch, nhưng Đường Phong đã có rất nhiều. Hơn nữa hiện giờ Trung Lộ xuất sơn, nàng cũng có một cái hoạt mạch. Chẳng qua cái đó là linh mạch hình hổ. Nếu so với linh mạch hình rồng thì còn kém một cấp. Cho dù là thế nào đi nữa thì hai linh mạch cùng chung một chỗ cũng đủ cho mọi người tu luyện dùng. Chỉ có một thứ duy nhất khiến cho tâm của Đường Phong động ở bên trong linh thạch điện chính là linh tinh. Trước đây tôi đã từng nghe đoạn Tây Lâu nói một lần, linh tinh so với linh thạch đỉnh cấp còn quý trọng hơn rất nhiều, nhưng Đường Phong vẫn chưa được nhìn thấy. Tuy nhiên vô cùng hiếu kỳ, nhưng có lẽ thứ này cũng giống như lông phượng sừng lân, vô cùng ít ỏi. Không có cơ duyên thì không thể trông thấy được. Đường Phong cũng không cho rằng mình có thể tìm thấy linh tinh, cho nên hắn cũng không dừng lại bên trong linh thạch điện. Một đường vội vã đi vào linh thạch điện, nhưng đến khi đặt chân tới phiến địa phương này, thì một màn xuất hiện trước mặt khiến cho Đường Phong phải sững sờ tại chỗ. Trang cảnh bên trong linh thạch điện khác xa với tưởng tượng của Đường Phong. Trong tưởng tượng của hắn thì Linh Thạch Điện hẳn sẽ không khác biệt so với các động phủ khác, đều là những gian nhà bị phong kín, bên trong có đặt linh thạch và bẫy dập để người ta tiến nhập vào dò tìm. Nhưng ở đây lại có chút giống như ở bên trong Linh Thảo Điện vậy. Diện tích và không gian rộng lớn vô cùng, bầu trời mờ mịt không thấy rõ đường chân trời. Khắp nơi đều là núi non trùng điệp, đá nhọn lởm chởm. Vừa mới tới đây, trong nháy mắt Đường Phong liền cảm giác được linh khí bao quanh mình vô cùng nồng nặc. Nhất thời, hắn có cảm giác giống như đang ngâm mình ở trong nước nóng, là có chút giống như trong tay tình nhân nhỏ bé của mình vậy. Độ dày của linh khí đã không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung được. Cho dù thân ở bên trong linh mạch hình rồng của Sơn Hà Đồ thì cũng không thể bằng được nơi đây. Trong nháy mắt bước vào Linh Thạch Điện thứ 6, hai người Đường Phong và Trung Lộ không tự chủ được vận chuyển linh quyết. Hơn nữa, tốc độ vận chuyển nhanh vô cùng. Cương khí vừa mới tiêu hao để chạy tới đây, chỉ mất thời gian vài hơi thở liền đã hoàn toàn khôi phục. Độ dày của linh khí nơi đây, Đường Phong âm thầm líu lưỡi. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra trên đời còn có địa phương thần kỳ như vậy. Nơi đây quả thực là một chút tu luyện tốt. Trung Lộ hít sâu một hơi. Nàng cảm thấy không khí đều do linh khí biến thành, khiến cho tinh thần vô cùng sảng khoái. Lời này quả thật nói không sai. Tu luyện tại đây căn bản không cần các phương pháp phụ trợ. Loại linh khí nồng đậm như vậy thì đủ giúp cho tốc độ của người tu luyện tăng lên 10 lần. Đáng tiếc, Hư Thiên Điện chỉ mở ra có 1 tháng. Nếu như quanh năm mở ra thì chắc chắn nơi đây sẽ chật kín cả người. Đường Phong thổn thức một tiếng. Có ai không muốn tốc độ tu luyện của mình tăng lên? Tu luyện 1 tháng tại đây thì không khác gì so với tu luyện bên ngoài mấy năm. Hơn nữa, Đường Phong còn có thiên địa chí bảo La Thạch Ngọc Tâm thu hút thiên địa linh khí phụ trợ. Nếu có thêm nhân tố này thì tốc độ lưu luyện sẽ để thăng một cách kinh khủng. Trung Lộ hé miệng cười nói, nếu nơi đây mà mở ra quanh năm thì sợ rằng máu chảy thành sông. Đường Phong sửng sốt, chợt suy nghĩ cẩn thận. Nơi tu luyện quý báu như thế này tất nhiên sẽ nhờ người người muốn tranh đoạt. Tuy rằng Linh Thạch Điện thứ 6 vô cùng rộng lớn, nhưng bản tính của con người vô cùng tham lam, ai sẽ muốn để tiện nghi cho người khác chứ? Dựa vào ý niệm độc chiếm trong đầu, nếu như nơi đây mở ra quanh năm thì chắc chắn là các thế lực trong thiên hạ sẽ quyết chiến sinh tử để giành cho được quyền sở hữu. Đường Phong quay đầu nhìn Trung Lộ, nàng không khỏi thẻ lưỡi. Là Lô Tỷ nắm miệng. Trước đây nàng nói muốn làm một phụ nữ ngốc, hiện giờ so với Đường Phong còn thấy xa hơn. Đây không phải là việc của một nô tỳ nên làm. Nàng nói không sai, Đường Phong lắc đầu. Hắn cũng không phải là nam nhân khó tính, vì vậy không lưu tâm tới những chuyện này.